Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là kỳ lạ ở chỗ, rõ ràng ông ta trông chín chắn, ổn trọng, khí chất bất phàm như vậy, tại sao lại gấp gáp gọi hai người họ lại? Tô Ý ngạc nhiên liếc nhìn Chu Cận Xuyên. Anh quen à? Chu Cận Xuyên nhẹ lắc đầu. Không quen, xem sao đã. Người đó đi đến trước mặt hai người, liền trực tiếp hỏi Tô Ý, xin hỏi cô tên gì? Tô Ý bị hỏi bất ngờ, hơi ngơ ngác, câu hỏi không đầu không đuôi thế này thật sự hơi kỳ lạ. Nhưng vì lịch sự, cô vẫn hỏi lại, thưa ông, có chuyện gì vậy? Người đó dường như không nghe thấy lời của Tô Ý, chỉ ngây người nhìn cô, ánh mắt không rời. Chu Cận Xuyên thấy vậy không vui, khẽ cau mày, bước lên một bước, chắn Tô Ý ở phía sau. Thưa ông, việc ông nhìn chằm chằm vào vợ tôi như vậy có phải là hơi bất lịch sự không? Người đàn ông kia giật mình, vội vàng xin lỗi, là tôi thất lễ, chỉ là tôi thấy vợ anh rất giống một cố nhân của tôi. Chu Cận Xuyên dừng lại một chút, nghe giọng ông, chắc là người đến từ Hồng Kông. Tôi và vợ tôi lần đầu đến Dương Thành, làm sao có thể quen biết nhau được? Chắc là ông nhận nhầm người rồi. Nghe vậy, người đàn ông do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Quả thật là nhận nhầm người rồi. Tôi xin lỗi lần nữa vì sự thất lễ của mình. Già rồi, mắt mờ không còn tốt nữa. Tô Ý thấy thái độ ông ta cũng thành khẩn, liền không định truy cứu. Không sao, nếu không có việc gì thì chúng tôi xin phép đi trước. Nói xong, cô nhìn Chu Cận Xuyên định rời đi. Chưa kịp quay người, người đàn ông đã mở lời lần nữa. Lúc nãy tôi nghe trợ lý của tôi nói hai người ở đại sảnh muốn hợp tác với nhà máy thực phẩm. Xin hỏi hai vị có phải quan tâm đến mì ăn liền của chúng tôi không? Tô Ý ngừng lại một chút, sau đó mỉm cười, không hẳn là hợp tác. Chúng tôi có một nhà hàng Tứ Xuyên ở thủ đô, bình thường cũng quan tâm đến gia vị, nên tiện hỏi xem mọi người có hứng thú thử qua nước sốt của chúng tôi không. Nghe vậy, người đàn ông lập tức có hứng thú, ông ta liền lấy ra một tấm danh thiếp từ túi, đưa tới, tôi họ Liêu, Liêu Chính Dân, lúc nãy cô nói quán của mọi người muốn thử làm nước sốt cho mì ăn liền. Tôi rất quan tâm. Nếu có cơ hội, mọi người có thể thử. Tô Ý nhận danh thiếp nhìn qua, thấy ông ta quả nhiên là người từ Hồng Kông đến để bàn chuyện làm ăn. DTV cô thẳng thắn nói, xin lỗi, tôi không có danh thiếp. Tôi tên là Tô Ý, đây là chồng tôi. Chu Cận Xuyên, nghe thấy Tô Ý họ Tô, ánh sáng trong mắt ông ta dần dần tắt đi. Một lúc sau, ông ta lại trở lại bình thường. Không sao, không biết mọi người có muốn thử ngay bây giờ không? Tô Ý sững lại một chút. Ở đây sao? Đúng vậy, nếu được, cô có thể sử dụng nhà bếp của khách sạn này. Cần nguyên liệu hay gia vị gì thì chúng tôi sẽ chuẩn bị. Nói xong, như sợ Tô Ý sẽ từ chối, ông ta liền chủ động thêm điều kiện. Nếu mì của cô thực sự ngon, chúng tôi sẵn sàng trả giá cao để mua công thức của cô. Nếu cô không muốn bán công thức, chúng ta có thể thảo luận các hình thức hợp tác khác. Tô Ý thấy ông ta tự tin như thể chắc chắn mình có thể làm thì không khỏi ngạc nhiên. Sau khi trao đổi ánh mắt với Chu Cận Xuyên, cô liền gật đầu đồng ý, vậy tôi sẽ nấu một tô mì bò hầm. Nhưng thịt bò nấu không nhanh như vậy đâu, chắc phải đợi một giờ mới có thể ăn được. Liêu Chính Dân thấy Tô Ý đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm. Không sao, tôi có thể chờ. Ngay sau đó, ông ta liền để trợ lý đưa hai người đến bếp của khách sạn. Khi Tô Ý chuẩn bị, ngoài Chu Cận Xuyên, những người khác rất hiểu ý, đều rời khỏi bếp. Vừa chuẩn bị, Tô Ý vừa cố gắng nhớ lại món mì bò hầm mà cô từng ăn nhiều nhất ở kiếp trước. Cách chương